Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, đại diệt đế hệ thống mới ký sinh chủ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám đối Cổ Đạp Tiên có bất kỳ nghi vấn. Cổ Đạp Tiên đã thành nửa bước đế cảnh, tương đương với áp đảo sở hữu thánh giả phía trên. Ai còn dám không biết sống chết đi nghi vấn hắn? Hôm nay Trung Thiên Vực không có đế cảnh tồn tại. Như vậy Cổ Đạp Tiên cái này nửa bước đế cảnh, có thể gọi là Trung Thiên Vực đệ nhất cường giả. Hắn, cùng cấp đế lệnh, Vô Niệm Thánh Chủ trước hết kịp phản ứng. Hắn ôm quyền khom người thi lễ. Vô Niệm tuân lệnh, nghe được Vô Niệm Thánh Chủ, những người khác cũng nhao nhao hoàn hồn. Âm âm đồng ý, dạ, Hoàng Cực Thánh Chủ, Huyền Minh Thánh Chủ cảm thấy mặc dù không cam, nhưng bọn hắn cũng vô lực lại đi phản bác. Dù sao Diệp Hiên có Cổ Đạp Tiên cái này nửa bước đế cảnh hỗ trợ, ai cũng không thể lại cử động đong đưa vị trí của hắn. Diệp Hiên tiểu cầu, quả nhiên là hảo vận, thế mà đạt được Cổ Đạp Tiên yêu ái. Hoàng Cực Thánh Chủ cùng Huyền Minh Thánh Chủ liếc nhau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngay tại Cổ Đạp Tiên bọn người đang tại xác lập Diệp Hiên địa vị thời điểm. Lúc trước sụp đổ thiên đạo, hóa thành một đoàn bạch quang, chỉ ở trong chớp mắt, liền thoát ly Trung Thiên Vực mà đi, chui vào vô tận vũ trụ tinh không. Không biết qua bao lâu, giữa bạch quang, bỗng nhiên vang lên một tiếng không tình cảm chút nào ba động âm thanh. Hỏng bét, năng lượng tiêu hao quá nhiều, bản hệ thống không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Âm thanh rơi xuống, bạch quang tích lưu lưu dạo qua một vòng, chợt hướng phía một cái thể tích không lớn tinh cầu rơi xuống. Thật vất vả thoát khỏi đại phản phái tên kia áp chế. Bản hệ thống đến mau sớm tìm tới chủ ký sinh. Trước tiên đem năng lượng bổ đủ, đến lúc đó lại đánh cắp thiên đạo lực lượng, áp chế một cái vị diện. Thanh âm này, đương nhiên đó là bị thần cấp đại phản phái hệ thống toàn diện chế chủ. Đại diệt đế hệ thống, một tòa bị bạch tuyết bao trùm ngọn núi bên trên, Mộng Cửu Ca ngồi ngay ngắn địa. Trước người hắn bày biện một bộ cổ hương cổ sắc ngọc cầm. Mộng Cửu Ca nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đưa hai tay ra, ấn ngọc cầm phía trên. Tiếng đàn du dương trong nháy mắt vang lên, làn điệu như gió xuân hóa mưa, chậm rãi truyền giao ra. Bị đại tuyết bao trùm sơn phong, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện biến hóa. Băng tuyết cấp tốc bắt đầu tan rã, một mảnh trắng xóa, từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cầm âm làn điệu dần dần bắt đầu trở nên dồn dập lên. Ngọn núi bên trên, đột ngột xuất hiện nhàn nhạt xanh biếc. Trong nháy mắt, xanh biếc đem trọn ngọn núi bao trùm ở. Bốn phía hoa cỏ cây cối chính là trở nên màu xanh biếc rạt rào. Xuân ý mười phần, mở, Mộng Cửu Ca ngón tay thon dài phất qua ngọc cầm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Sau một khắc, trên ngọn núi sở hữu ngậm, bao chờ nở các loại bông hoa, trong nháy mắt nở rộ ra. Muôn hồng nghìn tía, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm nức mũi, Mộng Cửu Ca chậm rãi mở hai mắt ra, anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đàn của hắn nói, hôm nay cuối cùng đại thành. Nhưng không chờ Mộng Cửu Ca tới kịp quá nhiều mừng rỡ, một đạo bạch quang trong nháy mắt rơi xuống, chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó băng lãnh cơ giới giọng điện tử đột ngột vang lên, đinh, chúc mừng chủ ký sinh Mộng Cửu Ca thành công khóa lại đại diệt đế hệ thống. Hệ thống đã kích hoạt. Đây là cái gì? Mộng Cửu Ca lấy làm kinh hãi. Hắn mờ mịt tứ phương, có chút không biết làm sao. Không tên truyền tới âm thanh, để cho hắn cảm thấy có chút không ổn. đây là đối mặt không biết sự vật, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng Mộng Cửu ta vẫn còn ở chấn kinh thời điểm, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ tuyên bố, chủ ký sinh mời tiến về Trung Thiên Vực đánh giết số mệnh địch Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.